Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, chương 665, người Tô gia đoàn viên yến. Cuối tuần Tô Trần người một nhà đi máy bay đến Đế Đô. Ngồi ở trên máy bay mặt Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động cực kỳ. Ba ba mama, chúng ta lại muốn đi máy bay sao? Đoàn Đoàn đáng yêu mà hỏi. Đúng nha. Hôm nay chúng ta muốn ngồi xe đi Thái gia gia thái nãi nãi nhà. Nhan Băng Tuyết sờ sờ Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ nói ra. Hì hì, thật kích động nha. Đoàn Đoàn ngồi ở trên máy bay đá đá bàn chân nhỏ nói ra. Hành khách ngài khỏe chứ? Máy bay sắp cất cánh. Mời lần nữa kiểm tra xong phải chăng thắt chặt dây an toàn. Ba ba, để ta nhìn ngươi có hay không thắt chặt dây an toàn. Nhạc Nhạc chăm chú nhìn Tô Trần. Ba ba nịt chặt dây an toàn. Mama cũng nịt chặt dây an toàn. Gia gia nãi nãi cũng nịt chặt dây an toàn. Muội muội cũng nịt chặt dây an toàn. Nhạc Nhạc cũng nịt chặt dây an toàn. Tốt, có thể xuất phát rồi tương đương. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Ai nha, chúng ta bảo bối làm sao có thể đáng yêu như thế nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Tô Trần ôn nhu xoa xoa Nhan Băng Tuyết tóc. Máy bay bay lên. Máy bay theo cất cánh sân bãi trượt một đoạn thời gian. Sau đó chậm rãi thăng nhập không bên trong. Ba ba mama, chúng ta tại lên trên thăng A. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Oa nga, chúng ta cách mặt đất càng ngày càng xa. Ba ba mama, các ngươi mau nhìn trên mặt đất người thật giống như càng ngày càng nhỏ. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc tay nhỏ nằm sấp ở phi cơ cửa sổ nhìn dưới mặt đất. Máy bay thông qua đám mây. Bay vào trong mây phía trên. Đám mây phía trên bầu trời lộ ra phá lệ trống trải đẹp mắt. Nhìn qua máy bay bên cạnh mây trắng. Nhạc Nhạc mừng rỡ không thôi. Ba ba, người nhìn chúng biển thật nhỏ u tương đương. Nhạc Nhạc thông qua máy bay cửa sổ hướng phía dưới nhìn. Ha ha ha, bởi vì chúng ta tại rất cao vị trí. Cho nên nhìn thấy Trung Hải rất nhỏ. Tô Trần cười giải thích nói. Nhìn một chút, hai tiểu hai tử liền ngủ thiếp đi. Ở trên máy bay mặt thời gian trôi qua rất nhanh. Tất cả mọi người rơi xuống đất. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đến U. Chúng ta muốn chuẩn bị xuống xe. Đến mang phía trên cái mũ cùng bao tay tương đương. Tô Trần lắc lắc Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc xoa xoa con mắt. Đeo lên cái mũ cùng bao tay máy bay hạ cánh. Một xuống phi cơ. Ra phi trường. Liền thấy Tô lão gia tử. Tô lão thái thái còn có Tô Trần nhị gia gia. Tam gia gia. Tô Hạo Tích. Xem ra là cả nhà xuất động tới đón Tô Trần. Cha mẹ. Thúc thúc. Các ngươi làm sao đều tới. Như thế trời đang rất lạnh. Tô Hạo Khiêm lại cảm động lại lo lắng nói. Các ngươi đến. Chúng ta đương nhiên muốn toàn viên tới đón tiếp rồi tương đương. Tô lão gia tử vừa cười vừa nói. Đi thôi. Chúng ta xuyến nồi lẩu đi. Tô lão gia tử mừng rỡ nói ra. Tốt lắm. Xuyến nồi lẩu. Rất lâu đều không cùng cha cùng một chỗ xuyến nồi lẩu. Tô Hạo Khiêm hơi xúc động ngữ khí nói ra. Gia gia nãi nãi. Nhị gia gia. Tam gia gia. Thúc thúc. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay cùng các trưởng bối chào hỏi. Tốt tốt tốt, đều tới. Hai cái tiểu gia hỏa cũng tới. Tô lão thái thái từ ái nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Thái nãi nãi tốt, thái gia gia tốt, quá nhị gia gia tốt, quá tam gia gia tốt, nhị gia gia tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng các trưởng bối lần lượt chào hỏi. Tốt tốt tốt, đi thôi thái gia gia. Thái nãi nãi mang theo các ngươi đi ăn chính tông thịt dê nồi lẩu. Tô Kiến Thanh vừa cười vừa nói. Ừm, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc kích động gật đầu. Rất nhanh người một nhà đón xe đi tới tiệm lẩu, Đức Thuận Trai. Giống như vẫn là như cũ. Tô Hạo Khiêm cảm thán nói. Một dạng cũng không giống nhau. Vị đạo còn là giống nhau. Chỉ là người không đồng dạng. Tô lão gia tử bỗng nhiên có chút thương cảm. Tốt, chúng ta mau vào đi thôi. Nhị gia gia điều chỉnh bầu không khí nói. Cha, có muốn hay không cái này một miệng nha? Tại Trung Hải có thể ăn không được như thế chính tông thịt dê nồi lẩu. Tô Trần cười hỏi, cũng không phải muốn nha. Cha, nhớ đến khi còn bé mỗi cái mùa đông ngươi đều phải dẫn ta tới nơi này ăn một lần nồi lẩu. Tô Hạo Khiêm hoài niệm nói. Ha ha ha, Hạo Khiêm khi còn bé sự tình còn nhớ rõ rõ ràng như vậy nha. Nhị gia gia vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, cũng không phải sao. Mình người đế đô không đều là vừa đến mùa đông liền tốt khẩu này mà. Tô Hạo Khiêm giải thích nói. Đúng đúng đúng, nhị gia gia vừa cười vừa nói. Phục vụ viên đem lửa nồi đã bưng lên. Một số xứng đồ ăn cũng đã bưng lên. Tới đi, Xuyến đứng lên đi. Tô lão gia tử hào sảng nói. Đại ca tính khí vẫn là như vậy. Tốt, nhị gia gia vừa cười vừa nói. Nhi tử, ngươi nhìn lấy a, cái này thịt dê nha. Dạng này dùng đũa kẹp lấy. Xuyến cái 15 giây sau đó kéo ra đến nhúng lên cái này đồ chấm. Tuyệt hảo ăn, Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tốt, Tô Trần đầu tiên cho Nhan Băng Tuyết cùng hai cái tiểu gia hỏa Xuyến một khối. Thế nào, Băng Tuyết, còn hợp ngươi khẩu vị sao? Tô Trần mong đợi nhìn lấy hỏi. Nhan Băng Tuyết thấm đồ chấm ăn. Không cẩn thận sặc một miệng. Tô Trần tranh thủ thời gian cho Nhan Băng Tuyết đưa một chén nước. Nhan Băng Tuyết tiếp nhận nước nóng uống một ngụm. Chú ý tới tất cả mọi người nhìn lấy chính mình. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Cũng là không cẩn thận sặc đến. Nhan Băng Tuyết lúc đó mặt bỗng nhiên đỏ lên. Quái ngượng ngùng. Nhan Băng Tuyết nghĩ thầm. Ai nha. Hôm nay cũng quá mất mặt đi. Suy nghĩ một chút ta còn không có tại trước mặt người khác như thế mất qua hình dáng đây. Tô Trần nhìn lấy mặt đỏ bừng Nhan Băng Tuyết. Thật sự là cảm thấy vừa buồn cười lại chọc người thương yêu. Băng Tuyết, có phải hay không cái này đồ chấm vị quá nặng đi? Tô Lão Thái Thái cười hỏi. Còn tốt, cũng là bình thường rất ít ăn loại này nồi lẩu. Cho nên nhất thời có chút không thích ứng đi. Bất quá, cái mùi này là thật rất không tệ. Cùng ta trước kia ăn rồi nồi lẩu vị đạo cũng khác nhau. Cảm giác có một loại lão đế đều đặc biệt mùi khác. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, nguyên lai là dạng này. Tô Lão Thái Thái cười ôn hòa nói. Tô Lão Thái Thái rất ưa thích Nhan Băng Tuyết, người lớn lên xinh đẹp, biết nói chuyện, sẽ làm sự tình. Bây giờ đang ở đế đô giới danh viện bên trong cũng rất có uy vọng. Băng Tuyết, muốn hay không nếm thử cái này tửu? Cái này nồi lẩu phối hợp cái này tửu. Mới thật sự là tuyệt phối. Tô Trần đưa một chén nhỏ cho Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết khẽ nhấp một miếng. Lão công, rượu này vẫn rất liệt. Ha ha ha, là có chút liệt. Bất quá cái này mùa đông một chén dạng này rượu vào trong bụng. Vẫn là rất thoải mái. Tô Trần hưởng thụ nói ra. Ba ba, uống ít một chút u. Không phải vậy sẽ uống say u. Lần trước mama uống say đi ngủ rất lâu rất lâu. Nhạc Nhạc nhắc nhở, Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua Nhạc Nhạc. Hai tử nhà mình nói ra chính mình lần trước uống say sự tình quái ngượng ngùng. Nhan Băng Tuyết có chút. Ha ha ha, ba ba tửu lượng tốt đây. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, cái kia ba ba ngươi yên tâm uống đi. Dù sao uống say còn có mama cùng ổ nhóm. Nhạc Nhạc như cái tiểu đại nhân một dạng nói ra. Ha ha ha ha tương đương, Tô Trần cười cười. Tô Trần nhìn sang Nhan Băng Tuyết. Nhan Băng Tuyết có chút ngượng ngùng cúi đầu. Người Tô gia vui sướng kết thúc dùng cơm về sau. Liền về tới Tô khu nhà cũ. Trở lại Tô khu nhà cũ. Tất cả mọi người mỗi người trở lại chính mình trong nội viện. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Hạo Khiêm. Lâm Tú cũng cả sửa lại một chút đồ vật của mình. Chỉnh lý tốt đồ vật, bốn người tới Tô Lão Gia Tử cùng Tô Lão Thái Thái chỗ ở. Cho Tô Lão Gia Tử, Tô Lão Thái Thái đưa lên lần này mang tới lễ vật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.